Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ mục đích đã xem như đạt thành. Trong lòng kia cùng Huyền cũng hoàn toàn thả xuống dưới. Nàng đánh một cái đại đại ngáp, buồn ngủ cũng chậm rãi đánh úp lại. Cảnh Tiên Đế rốt cuộc lau khô Mộc Vũ đầu tóc. Mộc Vũ hô hấp cũng biến thanh thiển lâu dài. Đã nặng nề đã ngủ. Vũ Nhi, chậm ái ngươi. Cảnh Tiên Đế nhẹ nhàng hôn lên Mộc Vũ cái trán. Biểu tình chung có chút nói không nên lời ôn nhu lưu luyến. Manh manh ở Cảnh Tiên Đế nói ra câu này chân tình thông báo lúc sau. Lập tức liền đi xem xét Cảnh Tiên Đế hảo cảm độ. Nhưng là phát hiện cũng không có cái gì biến hóa. Ngạch, cho nên ngươi ái cùng thích cũng không có gì khác nhau sao? Hảo đi, như vậy hắn liền không vì ngươi chuyển đáp những lời này. Dù sao đối với ngươi mà nói giống như cũng không có gì khác nhau. Ở phía sau tới mấy ngày, hậu cung vẫn luôn đều gió êm sóng lặng. Cảnh Tiên Đế cùng Mộc Vũ trở nên gắn bó keo sơn lên. Cảm tình nhìn qua so trước kia còn muốn hảo. Nhưng là sau lưng, Mộc Vũ cũng đã yên lặng ở thực thi kế hoạch của chính mình. Một ngày ban đêm, Cảnh Tiên Đế chính vụ bận rộn, chưa từng có tới An Bình Điện. Mộc Vũ liền giải hoan bắt đầu hướng trong không gian mặt tắc đồ vật. Hơn nữa càng tắc càng hăng say. Manh manh cảm thấy nàng đều ước gì đem kia một chương giường lớn cấp nhét vào đi. Chủ nhân, ngươi thật sự chuẩn bị phải rời khỏi sao? Tuy rằng biết Mộc Vũ đi ý đã quyết, nhưng là manh manh vẫn là nhịn không được muốn lại nhiều khuyên nhủ nàng. Rốt cuộc loại chuyện này cũng không phải là nói giỡn. Nếu thật sự chọc giận hoàng thượng nói không chừng thật sự một giây đầu rơi xuống đất a. Mộc Vũ cảm thấy manh manh hiện tại vô nghĩa thật là rất nhiều. Ân a, bằng không ta thu thập nhiều như vậy đồ vật làm gì? Manh manh tự hỏi trong chốc lát, chuẩn bị bắt đầu dùng đệ nhị chiêu. Kia thật sự đem tình thơ ý họa lưu lại nơi này sao? Bằng không cùng ta đi ra ngoài lưu lạc sao? Mộc Vũ buồn cười hỏi ngược lại. Nàng tùy tay ném điểm đồ vật đến trong không gian đầu. Hơn nữa qua không bao lâu ta cũng là phải về tới. Kia nếu hoàng thượng giận tím mặt sẽ giận chó đánh mèo các nàng làm sao bây giờ? Manh manh vội vàng nói. Hy vọng hắn nói ra cái này khả năng tính có thể cho Mộc Vũ thay đổi tâm ý, sẽ không? Ta sẽ lưu phong thư xuống dưới cấp hoàng thượng. Hơn nữa, nàng nếu dám đem tình thơ ý họa lưu lại, cũng đã làm sung túc chuẩn bị. Nàng sao có thể sẽ lấy các nàng tánh mạng đi mạo hiểm đâu? Chủ nhân, ngươi có thể hay không quá có tự tin một chút a? Manh manh thở dài một hơi. Tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Hơn nữa hiện tại Diệp Trường An còn ở trong cung. Ngươi đi rồi không phải cho nàng lưu cơ hội sao? Điều điều đại lộ thông La Mã. Không nhất định liền phải tiền nhất cực đoan kia một cái a, nếu một không cẩn thận đi nhầm làm sao bây giờ Nga. Quảng cáo, Mộc Vũ một đầu chui vào không gian kiểm kê đồ vật. Cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng nói. Kia nếu không ngươi tưởng cái biện pháp xây dựng ra ta là bị người bắt cóc bộ dáng. Sau đó tái giá họa đến Diệp Trường An trên đầu. Như vậy liền một công đôi việc đâu. Tấm tắc ngạch, nàng lại đây là một thiên tài đâu. Liền như vậy tùy tiện suy nghĩ một chút liền có thể nghĩ ra cái như vậy ghê gớm biện pháp tới. Nhưng là manh manh chỉ là khô cằn nói. Chủ nhân ngươi không cần nói giỡn. Tuy rằng hắn thừa nhận cái này ý tưởng thật sự có điểm diệu. Nhưng là đi, lấy hắn hiện tại năng lực. Thật sự làm không được chế tạo bắt cóc sự kiện như vậy vĩ đại sự tình ra tới đâu. Mộc Vũ kéo kéo khóe miệng. Vậy đừng nói nhiều lời. Mau giúp ta ngẫm lại còn cần mang cái gì đi ra ngoài. Ngươi nói ta bạc có hay không mang đủ a? Đủ rồi đủ rồi. Trong không gian đều đã bị chen đầy. Ở đôi đồ vật đi ra ngoài liền phải nổ mạnh. Ai, nhà ngươi chủ nhân quá quán ngày lành. Không nhiều lắm chuẩn bị điểm đồ vật ở bên ngoài đến nhiều gian nan a, chủ nhân. Nếu chính ngươi đều biết ngươi vì cái gì còn muốn như vậy tùy hứng a, ngươi cho rằng chính ngươi thật sự còn nhỏ sao? Ngươi đã không phải 3 tuổi a. Nói rời nhà trốn đi liền rời nhà trốn đi rốt cuộc là ai cấp quán ra tới tật xấu a, cách chương.